Pháp sư bất tử đột nhiên quay lại, và ra hiệu về phía nam. Ồ, chẳng có gì to tát cả, cậu thấy đấy. Có một pháo đài bỏ hoang ở rìa hòn đảo này. Tất cả những gì ta muốn là cậu trèo vào trong, và ở đó cho đến bình minh. Thực ra, sẽ tốt hơn nếu cậu có thể chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, một giấc ngủ ngắn để đổi lấy một trái tim mới, không tệ lắm phải không? Ý ta là, chỉ vài giờ ngủ thôi mà, thật sự thì, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Sunny im lặng hồi lâu, nhìn Noctis với vẻ mặt u ám. Cuối cùng, cậu di chuyển và viết vài ký tự run, móng vuốt Onyx của chiếc găng tay giáp di chuyển qua cho một cách chính xác và nhanh chóng. Fortress, Danger, Inside, Pháp sư cười lớn, nguy hiểm, tất nhiên là có nguy hiểm, nhưng đừng lo, nó không phải là thứ mà cậu không thể xử lý được. Ừm, ta nghĩ vậy, tin đi, chứ, dù sao đi nữa, không ai trong toàn bộ Kingdom of Hope phù hợp với nhiệm vụ này hơn cậu đâu, Sunless, vậy nên, nhanh lên nào, thời gian không chờ đợi ai cả, Sunny cao mày, không hài lòng vì Noctis, đã né tránh câu hỏi, không chịu buông bỏ. Cậu gầm gừ và chỉ vào những ký tự run một lần nữa. Pháp sư thở dài tiếc nuối. Không phải là ta không muốn nói với cậu, Sunless. Chỉ là nói ra cũng chẳng có ích gì. Cậu sẽ không nhớ được đâu, nhưng điều này sẽ có lợi cho cả hai chúng ta. Tin ta đi, pháo đài này từng thuộc về một người bạn của ta. Hắn là một trong những xiềng xích của Hope, giống như ta, và là một cái bóng. Giống như cậu, cậu có hiểu tại sao ta nghĩ rằng số phận đã dẫn dắt chúng ta đến với nhau không? Sunny nín thở, vậy là mình đã đúng. Noctis quả thực là một trong những bất tử, và, hơn thế nữa, một trong bảy người nguyên thủy đã từng là tín đồ của Shadow God. Chỉ còn năm người canh giữ còn sống, và không ai trong số họ cai trị phía nam, nên có thể khẳng định rằng vị Shadow Lord này đã chết. Đột nhiên, lời bình luận của Pháp Sư về hòn đảo này là nơi an nghỉ của ai đó, trở nên hợp lý hơn. Nếu vậy, có lẽ có một số di vật mà Transcendent của Shadow để lại trong pháo đài. Điều đó thay đổi mọi thứ. Một chút, Sunny do dự một lúc, rồi chỉ vào ngực mình. Noctis mỉm cười, dị cơ, chắc chắn cậu không nghi ngờ tài năng của ta chứ. Hãy yên tâm, Sunless, ta sẽ tạo ra một trái tim mới tuyệt vời cho cậu. Ta thậm chí sẽ thay thế những ngón tay mà cậu dường như bị mất, coi như một phần thưởng, trừ khi việc không có ngón tay là sở thích của cậu, dĩ nhiên. Sunny nhìn chằm chằm vào cậu ta trong vài phút, rồi thở dài và đứng dậy, nhặt một chùm nho, cậu liếc nhìn Pháp Sư lập dị một lần nữa, rồi tiến về phía nam, hướng về rìa hòn đảo nơi pháo đài bỏ hoang đứng sừng sững. Cậu sẽ không nhớ nó, dù sao đi nữa. Mình tự hỏi ý cậu ta là gì, khi bước đi. Sunny nhận thấy một số cụm hoa trắng đẹp đẽ mọc ở đây, và đó giữa những đám cỏ mọc lục bảo, càng đến gần pháo đài, càng có nhiều hoa hơn, mặc dù đang giữa đêm, những nụ hoa này vẫn mở ra, làn tỏa một mùi hương nhẹ nhẹ, nhưng dễ chịu, vẻ cao có sâu thẳm hiện lên trên khuôn mặt cậu, những bông hoa này, chúng trông quen, một cách mơ hồ, cậu từ từ ăn những trái nho mọt ngào, mọng nước, và tìm kiếm trong ký ức, một dấu hiệu. Về đây mình có thể đã nhìn thấy chúng. Sau một lúc, vẻ mặt cậu trở nên u ám hơn. Có một hòn đảo ở phía đông của Chain Eyes, không quá xa, Sanctuary of Noctis, được bao phủ bởi một cánh đồng hoa trắng tuyệt đẹp. Mọi người, thậm chí cả những đoàn Awaken tinh nhuệ nhất và những người từ gia tộc White Feather đều tránh hòn đảo này như tránh dịch bệnh. Mặt đất ở đó rải rác đầy xương cốt các loại, ẩn dưới những cánh hoa trắng mong manh. Ngay khi một người bước chân lên bề mặt của hòn đảo, họ sẽ cảm thấy một mong muốn không thể cưỡng lại được là dừng lại, nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi, và nếu họ chịu thua mong muốn đó, thì sẽ chẳng ai tỉnh dậy nữa. Sunny thầm chửi rủa, tên khốn đó đang cố giết mình sao, nhưng vì lý do nào đó, cậu không thể tin rằng Noctis đơn giản chỉ muốn cậu chết. Một Sen có những cách dễ dàng hơn nhiều để giết một Awakened, chứ đừng nói đến một người đang mệt mỏi và suy yếu như cậu, không cần phải làm đến mức này. Vậy nên, những gì Pháp Sư nói chắc hẳn là sự thật, hoặc ít nhất là gần với sự thật. Cậu ta tin rằng Sunny đặc biệt, phù hợp với nhiệm vụ này, và có cơ hội sống sót cao. Nhưng tại sao, điều gì khiến Sunny trở nên đặc biệt? Điều gì mà cậu có thể làm mà ngay cả một Transcendent cũng không thể? Có phải vì cậu có liên hệ với Shadow God, như chủ nhân trước đây của pháo đài đã từng, tràn ngập những suy nghĩ u ám, cậu trèo qua một ngọn đồi khác, và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của pháo đài biên giới không xa lắm. Nó ở trong tình trạng tốt hơn nhiều, so với tương lai, thực tế, nó gần như trông còn nguyên vẹn, nếu không tính lớp rêu phủ trên tường, sự thiếu vắng ánh sáng, và sự im lặng chết chóc bao trùm nó. Sandy có thể đã nghĩ rằng, pháo đài này vẫn còn có con người sinh sống, những bức tường cao được xây bằng đá xám vươn lên cao, và bầu trời đêm, và cổng khổng lồ đóng kín chặt, pháo đài cổ xưa được tắm trong ánh trăng nhợt nhạt, trông trang nghiêm và đáng sợ, như một ngôi mộ bị nguyền rủa. Sandy cao mày, chẳng có gì đáng sợ cả. Vẫn ôm lấy ngực, cậu men theo con đường xuống đồi, và tiếp cận pháo đài đáng sợ. Những bức tường của nó vẫn chưa đổ nát, nên con đường mà cậu đã dùng để vào trong lần trước vẫn chưa tồn tại. Ngập tràn sự lo âu, Sandy cắm móng vuốt vào bức tường đá cổ xưa, và bắt đầu trèo lên. Những bức tường này chẳng là gì so với bức tường lớn của Dark City, leo lên đỉnh sẽ không khó, ngay cả đối với một con người, và hiện tại, cậu thậm chí không phải là con người, cậu là một con quỷ, dù đó có là một con quỷ đang hấp hối. Chẳng mấy chốc, cậu đã leo lên đỉnh bức tường và cúi mình trên nét, nhìn xuống khoảng sân trống, ở đây, dấu hiệu của sự bỏ hoang rõ rệt hơn, có bụi và bẩn khắp nơi, với cỏ dại mọc xuyên qua những viên đá cổ xưa. Pháo đài hoang vắng và rỗng, không có ai cư ngụ và chăm sóc, cậu do dự một lúc, rồi miễn cưỡng cho hai cái bóng của mình đi thăm dò pháo đài. Nếu thực sự có một sinh vật hùng mạnh nào đó đang cư trú bên trong, chúng chắc chắn sẽ tìm ra nó. Những phút chờ đợi căng thẳng trôi qua, những cái bóng lướt qua các hành lang và đại sảnh trống rỗng của pháo đài bỏ hoang, qua các tháp và hầm ngục của nó. Tuy nhiên, dù chúng có tìm kiếm ở đâu, chúng cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Tuy vậy, thứ mà chúng tìm thấy là xác chết. Đây đó, những bộ xương người nằm đó, vẫn mặc những bộ quần áo và áo giáp cổ xưa, không có dấu hiệu của một cuộc chiến đấu xung quanh họ, không có vết rách trên quần áo, và không có vết thương rõ ràng trên cơ thể. Có vẻ như đội quân đồn trú cũ của pháo đài đã nằm xuống đất và chết, mà không có lý do nào rõ ràng. Tất cả điều này quá đáng sợ. Chết tiệt, nguyền rủa tất cả những kẻ bất tử, và nguyền rủa cái nơi chết tiệt này. Sunny gần như quay lại và bỏ chạy, nhưng rồi, ngực cậu nhói lên đau đớn, nhắc nhở cậu lý do tại sao cậu đến đây. Với một tiếng thở dài nặng nề, cậu nhảy xuống từ mép tường, và đi về phía tòa nhà chính của pháo đài. Đã đến lúc tìm cho mình một chiếc giường êm ái. Sunny bước vào donjon, triệu hồi lại những cái bóng, và đi qua những hành lang im lặng trên đường đến các tầng cao hơn của tòa tháp khổng lồ. Khi đến nơi, cậu đi quanh một lúc, tìm kiếm một căn phòng phù hợp, và chẳng mấy chốc, đã tìm thấy một căn phòng, có vẻ vừa thoải mái, vừa được bảo vệ tốt. Không một chút do dự, cậu ném xác một cái xác trong bộ đồ ngủ mục nát khỏi giường, nằm xuống chỗ của nó, và mệt mỏi nhắm mắt lại. Chắc chắn, nơi này thật quá mức rùng rợn, nhưng thực ra cậu đang mệt lả người, và rất cần nghỉ ngơi, một giấc ngủ sẽ rất tốt cho cậu, có gì to tát đâu, mình đã ngủ ở những nơi tệ hơn nhiều rồi. Trước khi chìm vào vòng tay của sự lãng quên, cậu triệu hồi Sen từ trong bóng tối và ra lệnh cho cô ta canh chừng mình. Sau khi do dự một lúc, Sunny làm điều tương tự với Soul Serpent. Chỉ khi hai cái bóng nhận nhiệm vụ canh gác, cậu mới cho phép mình thư giãn trong sự im lặng của pháo đài bỏ hoang. Sunny có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim mình đập một cách căng thẳng, tuy nhiên, cậu đã quá mệt mỏi để chú ý đến nó. Chỉ vài phút sau, cậu đã ngủ say, và ngay trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, với tâm trí đã dần rời xa, cậu nghĩ rằng mình nghe thấy một âm thanh bất ngờ vang lên ở đâu đó gần, nhưng cũng thật xa, nó giống như tiếng vó ngựa gõ trên những tảng đá lạnh lẽo. Sunny tỉnh dậy ngay trước bình minh. Cậu nằm yên một lúc, lưỡng lự rời khỏi sự ấm áp của chăn gối. Rồi, với một tiếng thở dài, cậu ngồi dậy và run lên vì lạnh buổi sáng. Đã đến lúc đối mặt với một ngày mới, và có rất nhiều việc cần làm. Cậu không có lý do để lười biếng. Một cơn đau âm ỉ đột ngột lan qua ngực cậu. Cậu nhìn xuống với vẻ mặt bối rối, nhìn vào những vết sẹo cũ bao phủ làn da màu đồng rám nắng của mình. Có lẽ trời sắp mưa. Rồi... một cánh tay trắng ngà đột ngột xuất hiện từ dưới chăn,

rồi chạm vào nó, bằng một bàn tay run rẩy, ngạc nhiên, từ khi nào mà ngực cậu bắt đầu đau vào ban đêm? À, giả đi chẳng vui chút nào, xua đuổi những tàn dư của cơn ác mộng khủng khiếp, cậu cố gắng ngồi dậy và xoa bóp các khớp của mình một lúc, chờ cho đến khi một chút linh hoạt trở lại. Rồi, cậu từ từ đứng dậy và nhắm mắt, lắng nghe âm thanh của Sacred Grove bao quanh mình, ư thì, ít nhất là cậu đã thức dậy còn sống, ở tuổi của cậu, đó đã là một thành tích rồi. Giá như ngực cậu đừng đau nhức đến thế. Nhưng đó chính là ý nghĩa của việc giả đi, mỗi bình minh đều mang đến một cơn đau mới. Thực ra, Sunny sẽ cảm thấy sợ hãi hơn nếu cậu thức dậy và đột nhiên cảm thấy hoàn toàn ổn. Dù sao thì, đã đến lúc đối mặt với một ngày mới, Sunny chống một chiếc gậy gỗ, bước ra khỏi căn lều của mình và hít vào bầu không khí trong lành, ngọt ngào của Sacred Grove, những cây cổ thụ khẽ xào xạc, như thể chào đón cậu, khu rừng đang từ từ tỉnh giấc. Những chiếc lá ngọc lục bảo khao khát được tắm mình trong ánh nắng ấm áp một lần nữa, một lớp sương lạnh lẽo trôi giữa những thân cây vững chãi, thấm đẫm ánh sáng tím nhạt của buổi bình minh sớm, tiếng chim sơn ca hót líu lo, nhảy từ cành này sang cành khác, cảnh tượng ấy quen thuộc, đẹp đẽ và yên bình. Thật sự, rừng của Hardgod là viên ngọc quý của Kingdom of Hope. Thật may mắn làm sao khi cậu được sinh ra và sống phần lớn cuộc đời ở đây. Những cái cây này đã đứng vững trên mảnh đất cổ xưa trước khi nó bị tan vỡ, chịu đựng thảm họa khủng khiếp của sự giam cầm của đề dài, và sẽ vẫn đứng đây lâu sau khi cậu chết và bị lãng quên. Xương cốt của cậu được chôn sâu dưới gốc cây. Giờ đây khi Sunny đã già và không còn nhiều thời gian để sống, suy nghĩ đó thực sự mang lại sự an ủi. Cuộc đời của con người có thể thoáng qua, nhưng khu rừng xinh đẹp này thì vĩnh cửu. Cậu vỗ nhẹ lên một cây sồi cổ thụ như một người bạn cũ, thở dài, và bước đi khập khiễng về phía con suối để đổ đầy bình nước. Vì lều của Sunny nằm ở rìa khu rừng, cậu có thể nhìn thấy mép của hòn đảo qua, những khoảng trống giữa các thân cây. Như mọi khi, nó nhấp nhô lên xuống một cách chậm rãi, những sợi xích trên trời đôi lúc lại kêu loảng xoảng, mọi thứ vẫn như thường lệ, và đó là điều tốt nhất trên thế gian. Sunny đã sống một cuộc đời dài. Một phần trong đó là bình yên, và một phần là đầy sóng gió. Nhưng may mắn thay, những thời kỳ sóng gió đã không ghé thăm khu rừng yên bình này trong một thời gian dài, rất dài, và đó là điều duy nhất cậu luôn mong muốn. Sống một cuộc đời yên tĩnh và thanh thản, xa khỏi mọi xung đột và bất hạnh của thế giới không ngừng thay đổi. Thay đổi, thay đổi, thay đổi luôn mang theo sự tàn phá. Sunny không muốn dính dáng bên nó. Tuy nhiên, hôm nay, mong muốn của cậu đã không thể trở thành sự thật. Một điều gì đó bất ngờ đã xảy ra, làm gián đoạn thói quen quen thuộc của ngày hôm nãy. Ở rìa của hòn đảo, một con ngựa đen dũng mãnh đột ngột xuất hiện, như thể nhảy lên từ bên dưới, nơi một sợi xích khổng lồ kết nối với mặt đất của Sacred Grove. Nó bước về phía trước với nhịp độ ổn định, tiến gần đến hàng cây cổ thụ. Con ngựa không có yên, nhưng có một người cưỡi trên lưng nó. Một cô gái trẻ xinh đẹp trong chiếc áo choàng đỏ đơn giản ngồi đó, đôi chân trắng ngà thon dài, không mang giày. Cô có dáng người duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp đến mức chỉ muốn ngắm nhìn mãi, và mái tóc màu hạt rẻ xõa xuống như một thác lụa. Sunny nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ, mê mẩn trước vẻ đẹp của cô, rồi cậu bật cười và lắc đầu, ngươi đang làm gì vậy? Lão già, những ngày ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp của ngươi đã qua lâu rồi. Cô gái này còn trẻ đủ để làm cháu gái của ngươi. Hãy biết xấu hổ đi, lão già hao sắc. Cậu khẽ cười chua chát, rồi đổi hướng để chào đón vị khách bất ngờ. Cách hàng cây cổ thụ chừng 10 mét, cô gái trẻ dừng ngựa, nhảy xuống với một động tác duyên, dáng đến bím thở, và quỳ xuống trên đám cỏ mềm. Cúi đầu như những người hành hương khác thường làm, Sunny lê bước về phía cô gái, thở hổn hển vì kiệt sức, và cố gắng nở một nụ cười xứng đáng với một bậc trưởng lão khai sáng. Vì lý do nào đó, càng đến gần cô gái xinh đẹp, trái tim cậu càng đau nhói hơn. À, cơ thể yếu đuối này của mình hôm nay làm sao vậy? Chào cô gái trẻ, chào mừng, điều gì đã đưa cô đến Hardgrove? Hãy nói cho lão già này biết nỗi lo lắng của cô, có thể ta sẽ giúp được. Cô gái xinh đẹp không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn xuống, như thể để thể hiện sự tôn trọng và kính cẩn của mình. Giọng cô, khi cất lên, thật du dương và bình tĩnh, tuy nhiên, Sunny đã gặp nhiều người hành hương như cô trong nhiều thập kỷ. Tất cả bọn họ đến đây với đầy nỗi buồn và hối tiếc. Đó là lý do tại sao họ tìm đến Sacred Grove, đây là nơi an ủi. Cậu cũng có thể cảm nhận được một đại dương đen tối ẩn, sau vẻ bình tĩnh mà cô gái trẻ đã cố che đậy. Cô nói, tôi muốn xin gặp Lady of the Grove, Sunny chần chừ một lúc, rồi thở dài. Con trẻ mà đã lo lắng đến vậy, thật buồn, rồi cậu chống lên cây gậy và mỉm cười. Ừ thì, giờ chắc là cô ấy cũng sắp dậy rồi. Cô biết không, ta sẽ đợi cùng cô cho đến khi Lady đến. Cô gái xinh đẹp không trả lời, và chỉ tiếp tục nhìn xuống, im lặng như một bức tượng, hơi thở của cô sâu và đều. Ngay cả con ngựa đen đáng sợ của cô cũng có vẻ kiên nhẫn và thờ ơ. Đột nhiên, Sunny cảm thấy một sự bất an lạ thường. Cậu nhìn kỹ hơn vào cô gái, và cau mày, ta bị lú lẫn rồi sao? Chuyện quái gì thế này? Đôi mắt cậu dường như đang chơi trò lừa cậu. Sunny có thể thề rằng, mình nhìn thấy một quả cầu ánh sáng rực rỡ, đang cháy trong lồng ngực của cô gái trẻ. Không phải là cậu đang cố nhìn về hướng đó, không có lý do gì. Bàn tay của cậu đột nhiên đưa ngang sang một bên, lòng bàn tay mở ra, như thể đang chờ nắm lấy thứ gì đó trong không khí. Sunny nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt bối rối. Kỳ lạ thật, người đang làm gì vậy? Cái tay ngu ngốc. Cậu lúng túng giấu bàn tay ương ngạnh ra sau lưng, và hắng giọng, có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn ác mộng khủng khiếp đó. Khi cậu làm vậy, cô gái trẻ đột nhiên lên tiếng, đầu vẫn cúi xuống, nói ta nghe, ông đã từng nhìn thấy Ivory Tower chưa? Thật là một câu hỏi bất ngờ. Sunny mỉm cười, ô, dĩ nhiên, khi ta còn là một thanh niên ngu ngốc, không lớn hơn cô là mấy. Hà hà, trông có thể không giống. Nhưng lão già này đã từng là một tên phá phách đó. Ta bỏ nhà ra đi và lên đường phiêu lưu. Đó là khi ta nhìn thấy Ivory City và nhiều thứ khác nữa. Nhưng cuối cùng, ta đã trở về khu rừng này. Ta tin rằng chẳng nơi nào tuyệt vời hơn nhà. Cậu suy nghĩ trong giây lát, rồi nói. Sao cô lại hỏi vậy? Cô gái trẻ im lặng một lúc. Ta nghe nói rằng có một con quỷ xấu xa bị nhốt trong tháp nhà, rằng các vị thần đã giam cầm cô ta, như một hình phạt cho sự độc ác, tha hóa và kiêu ngạo của cô ta. Ông có nghĩ điều đó là thật không? Sunny bật cười, à, chuyện đó à, đôi khi ta quên mất bao nhiêu tri thức đã bị mất đi bởi chúng ta, những cư dân của Kingdom of Hope. Đúng vậy, cô gái trẻ, có một con quỷ bị giam trong tháp nhà thật, tuy nhiên, cô ta chưa bao giờ độc ác, xấu xa hay tha hóa. Thực tế, Hope rất tốt bụng và hào phóng với chúng ta, con người. Cô gái hơi dịch chuyển. Ồ, vậy tại sao các vị thần lại trừng phạt cô ấy? Sunny thở dài buồn bã, đó chính là câu hỏi, phải không? Tại sao lại hủy diệt vùng đất này và giam giữ vị lady tốt bụng của nó? Ai mà biết được? Nếu những kẻ phàm trần như chúng ta có thể hiểu được ý chí của các vị thần, thì có lẽ chúng ta đã là thần rồi. Kia rồi, ngọn lửa rực rỡ trong lồng ngực của cô gái trẻ. Cậu không tưởng tượng ra, nó thực sự ở đó. Sunny định cố gắng nhìn kỹ hơn, chẳng màng đến việc nỗ lực này, trông sẽ vô lý đến mức nào. Nhưng vào lúc đó, một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cậu. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói đó nghiêm trang và nặng nề đến thế. Lady of the Grove cất lời, tại sao ngươi lại ở đây? Sovereign Desire là ước muốn mãnh liệt, khao khát, dục vọng. Tại sao người lại đến đây? Sovereign, Sunny quay lại, nhìn người phụ nữ mảnh mai đứng phía sau mình. Cô mặc một chiếc váy dệt từ loại vải xanh giản dị, với một chiếc dây thắt lưng làm từ vỏ cây quấn quanh vòng eo mảnh mai của mình. Dù trông chỉ già hơn vị khách của họ một chút, với làn da mềm mại và đôi mắt màu hạt rẻ lấp lánh, cô lại toát lên một sự bình tĩnh và tự tin, mang đến cảm giác an toàn và yên bình cho tất cả những ai ở xung quanh. Người phụ nữ trông đẹp, thông thái và trẻ, quá trẻ. Cô cũng rất giống Sunny. Như mọi khi, nhìn thấy cô mang đến cả niềm vui ấm áp và nỗi buồn sâu thẳm trong tim cậu. Sunny mỉm cười, giấu đi nỗi buồn của mình, rồi nói bằng một giọng dịu dàng và đầy yêu thương. Mẹ ơi, chúng ta có khách. Lady of the Grove, mẹ của Sunny, nhìn cậu trong giây lát, rồi trả lời bằng một giọng đầy căng thẳng và khẩn cấp, rời xa cô ta, ngay lập tức con trai, ngay bây giờ. Sunny cau mày, bối rối, nhưng vẫn làm theo lời cô, vất vả đẩy cơ thể già yếu của mình, tiến về phía trước với sự trợ giúp của cây gậy. Trái tim, cậu đau đớn từng cơn lan tỏa khắp ngực, à, thậm chí đi bộ hôm nay cũng khó khăn. Đằng sau cậu, một nụ cười đen tối xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái. Trẻ xinh đẹp, mà mẹ cậu gọi là Solven. Cô từ từ đứng dậy khỏi đám cỏ, và đối mặt với Lady of the Grove. Đôi mắt rực rỡ của cô bừng sáng với ánh sáng u ám. Ngươi hẳn biết lý do tại sao ta đến đây. Không cần phải giả vờ, AJ. Sunny cuối cùng cũng đến bên mẹ mình, và đứng cạnh cô, quay lại nhìn vị khách lạ. Có gì đó không đúng. Tại sao cô ta lại biết tên của mẹ mình? Có lẽ cô ta là một Awakened quyền lực, dù là ai, người canh giữ vĩnh cửu của Sacred Grove, chắc chắn sẽ không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô ấy không chỉ là mẹ của cậu, mà còn là Transcendent Idre, người được Hot God ban phước sau tất cả, vậy nên không có gì phải lo lắng. Không có điều khủng khiếp nào từng xảy ra ở Sacred Grove. Những suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi việc đột nhiên một quả cầu ánh sáng rực rỡ khác xuất hiện trước mắt. Lần này ở bên trong cơ thể của chính mẹ cậu. Sunny nhìn chằm chằm vào lưng của mẹ trong vài giây, rồi liếc nhìn Solven. Cậu thậm chí còn nhìn cả con ngựa. Phua. Trong khi đó, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Solven. Giọng cô trở nên lạnh lẽo và sắc bén khi cô nói. Ta đã nghe đồn rằng, trên khắp Kingdom of Hope, một giáo phái tôn thờ cô ta đang từ từ lan rộng như một căn bệnh hiểm nghèo. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên, sự phẫn nộ, cơn giận dữ của ta. Khi ta phát hiện ra rằng, ngươi chính là nguồn gốc của căn bệnh này, ngươi, khuôn mặt của Sunny tối sầm lại, à, thì ra đây là lý do. Cậu đã cảnh báo mẹ mình rằng, điều này có thể xảy ra. Nói bất cứ điều gì tốt đẹp về một con quỷ đồng nghĩa với việc xúc phạm các vị thần ở thời điểm này. Có lẽ cậu nên nghe theo lời khuyên của chính mình và giữ im lặng khi nãy. Chết tiệt. Trong khi đó, Solven siết chặt nắm tay. Ta đến đây mong muốn được chứng minh là sai, nhưng thay vào đó, ta lại thấy rằng những lời buộc tội là đúng. Con trai của ngươi chính là kẻ bị nhiễm tà giáo này. Làm thế nào? Làm thế nào? Ngươi có thể phản bội chúng ta như vậy? Ngươi đã tạo ra một giáo phái tôn thờ quỷ. Ngươi đã nuôi dưỡng chính thứ mà chúng ta được tạo ra để ngăn chặn. Lady of the Grove, nhân mặt. Vậy nếu ta đã làm, ngươi nghĩ rằng, có lẽ ta đã quên lời thề trang trọng mà chúng ta đã đưa ra. Không, không, các ngươi mới là những kẻ mù quáng trước ý chí của Lord of Light. Chính các ngươi đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Solven nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mảnh mai trong chiếc váy xanh một lúc. Vẻ mặt cô trở nên nghiêm nghị. Rồi cô từ từ lắc đầu, ngươi, đã hỏng rồi. Làm thế nào mà ngươi lại để linh hồn mình bị méo mó đến vậy? Ngươi, trong số tất cả chúng ta, lẽ ra phải là người cuối cùng, lạc lối. Vị thần của ngươi lẽ ra phải bảo vệ ngươi, ngài ấy là thần linh hồn, đúng không? Sunny nghe thấy mẹ mình khẽ cười. Giọng cười, không hề có sự thích thú. Kết thúc đi, Solven, ngươi đã nói rằng không cần phải giả vờ với nhau, đúng không? Hãy nói điều ngươi muốn nói, và rời khỏi nơi này. Chiến tranh không được hoan nghênh ở đây. Cô gái trẻ trong chiếc áo choàng đỏ, im lặng một lúc lâu, rồi từ từ giơ tay lên. Sunny cau mày, nhận thấy rằng giờ đã có một con dao kỳ lạ, được rèn từ một giải kim loại xỉn màu, trong tay cô ta. Nó đến từ đâu vậy? Mẹ cậu đột nhiên run lên, cậu chưa bao giờ thấy cô ấy sợ hãi trước đây, ngươi, ngươi không dám. Sau vê nghiến răng, ngươi đã ép ta, Idre, không ai trong chúng ta muốn điều này, nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ đều đồng ý. Lady of the Grove im lặng, rồi lắc đầu, ngươi nói dối. Noctis sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Cô tiến một bước về phía trước, và mỉm cười, không ai đồng ý cả, ngươi đến đây với ý chí của riêng mình. Mà không có sự cho phép của các chain loss khác. Ngươi thực sự nghĩ rằng họ sẽ cho phép điều gì đó như thế này xảy ra sao? Dù ai trong chúng ta ngã xuống, kẻ còn lại sẽ không còn là người không có số mệnh nữa. Cán cân quyền lực giữa bảy người chúng ta sẽ không thể cứu vãn, bị hủy diệt. Ngươi điên rồi sao? Ngươi có thể tưởng tượng được thảm họa nào sẽ xảy ra không? Nhưng rồi, giọng cô tắt dần, và cô lảo đảo. Đôi mắt màu hạt rẻ tuyệt đẹp của cô mở to, Sunny run rẩy, cảm thấy rằng, ngay lúc đó, điều gì đó đã xảy ra rất tồi tệ. Mẹ cậu nhìn chằm chằm vào Solven, khuôn mặt cô tái nhợt đi, và rồi, cô thì thầm, trừ khi ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Ồ, ôi, Sauvene, ngươi thật tàn nhẫn. Sunny cảm nhận cơn đau tim ngày càng tăng, có một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy lồng ngực cậu, khiến cậu phải ôm chặt nó với một nét mặt đau đớn. Ai, họ đang nói về cái gì vậy? Mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Idre of the Sacred Grove cúi đầu hồi lâu, rồi lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ và đầy đau khổ. Ta hiểu rồi, ta hiểu bây giờ, ta đáng lẽ phải biết rằng trong số tất cả chúng ta, ngươi là kẻ dũng cảm nhất. Sự hy sinh này, Solven, ngay cả ở Realm of Shadows, ta cũng sẽ không quên nó. Nói rồi, cô quay sang Sunny, người đang thực sự bối rối trước những gì đang xảy ra, và mỉm cười buồn bã. Còn con, mẹ xin lỗi, con trai, xin hãy tha thứ cho mẹ, nếu con có thể. Nói rồi, mẹ cậu đối mặt với cô gái trong chiếc áo choàng đỏ, và giơ tay lên. Một con dao được chạm khắc từ một mảnh gỗ duy nhất đột nhiên xuất hiện trong tay cô. Như thể từ hư không, giọng cô trở nên cương quyết và dứt khoát. Tuy nhiên, Sauvene, ngươi không nên thách thức ta trên mảnh đất linh thiêng này. Ta sẽ không bỏ cuộc mà không chiến đấu, và cũng như rừng của ta. Người phụ nữ trẻ đối diện cô mỉm cười, đôi mắt sáng rực của cô lấp lánh với ánh sáng giận dữ. Chứng minh điều đó đi, mẹ, mẹ, Sunny. Bỏ qua đám cho tàn, nghẹt thở vì làn khói cay đắng. Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo của cậu, bốc hơi vì sức nóng kinh hoàng. Trái tim cậu đau nhói, ôi, nó đau khủng khiếp. Toàn thân cậu đau đớn, và xung quanh cậu, Sacred Grove đang bốc cháy, bị bao phủ bởi ngọn lửa hủy diệt, điên cuồng. Cậu có thể nghe thấy tiếng la hét của những cư dân, nơi đây vang vọng trong bóng tối mờ mịt. Con người và thú vật đều bị thiêu sống, khi toàn bộ thế giới của họ đang từ từ biến thành tro tàn. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Làm sao? Dùng đôi tay yếu ớt của một lão già phổ dụng, cậu bò về phía hình dáng mảnh mai, nằm trên mặt đất cách đó vài mét. Quá xa, cậu từ chối chết trước khi đến được chỗ cô. Mặt đất đang thiêu đốt lòng bàn tay cậu, giờ đã phủ đầy những vết phòng rộp khủng khiếp. Nhưng cậu vẫn kiên trì, không muốn bỏ cuộc, mẹ, và rồi, cuối cùng, cậu cũng đến được bên cô. Lady of the Grove nằm chết giữa ngọn lửa, những mảnh vỡ của một con dao sắt kỳ lạ đang cháy trong vũng bùn đẫm máu xung quanh cô. Nuốt nước mắt, Sunny vụng về ôm chặt cơ thể cô và bật lên một tiếng gầm gừ nghẹn ngào. Tại sao điều này lại quen thuộc đến vậy? Như thể cậu đã cảm thấy nỗi đau này một lần rồi, từ rất lâu trước đây, ở một thế giới khác. Tại sao mẹ lại chết? Mẹ lẽ ra phải bất tử mà. Sao chuyện này có thể xảy ra? Không. Đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Mình cần tỉnh dậy, đừng dù cậu làm gì. Nhưng dù cậu làm gì, cậu vẫn không thể tỉnh dậy. Ngay cả khi chỉ là một cơn ác mộng, cậu đã bị mắc kẹt trong đó. Không thể thoát ra, bị mắc kẹt trong cơn ác mộng. Khi suy nghĩ kỳ lạ này vang lên trong tâm trí cậu, một thân cây cổ thụ đột ngột đổ xuống gần đó, cuốn theo một cơn lốc xoáy của những tia lửa và mảnh vụn cháy lốc lên không trung. Sunny nhìn chằm chằm vào nó, cảm thấy tầm nhìn của mình mở đi và suy nghĩ của mình dần biến mất. Cậu ho liên tục, không thể dừng lại, cậu không thể thở, cậu đang nghẹt thở. Chuyện này xảy ra như thế nào? Lão già nhìn chằm chằm vào khu rừng đang cháy. Đôi mắt cậu bừng bừng nỗi đau buồn và sự không tin tột độ. Làm sao Sacred Grove có thể bị hủy diệt? Chẳng phải nó sẽ đứng vững, đẹp đẽ và yên bình lâu dài sau khi cậu đã chết sao? Chẳng phải nó sẽ tồn tại lâu hơn cậu sao? Một cảm giác tuyệt vọng không thể tả xiết và đau khổ nhấn chìm tâm trí cậu, giống như khói đang nhấn chìm phổi cậu và cơn đau đang nhấn chìm cơ thể cậu. Đây là cơn ác mộng, chỉ là cơn ác mộng, nó không thể là sự thật. Không, suy nghĩ cay đắng đó là điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí Sunny trước khi cậu chìm vào bóng tối rực lửa. Và trong bóng tối đó, cô độc và đau đớn, cậu chết, đau, nỗi đau khủng khiếp, dày vò, trái tim cậu đau đớn, nhưng cả cơ thể cậu cũng vậy. Sunny không thể mở mắt, vì chúng đã bị dính chặt bởi máu khô. Nhưng nếu cậu có thể, tất cả những gì cậu sẽ thấy chỉ là những bức tường đen của một nhà tù mộc tối, nơi cậu bị trói vào một thiết bị tra tấn xỉ xét.

cơ thể cậu nghiêng ngả, rồi rơi xuống vực thẳm vô tận của Sky Below, biến mất khỏi mép hòn đảo ngay khi tia sáng đầu tiên của mặt trời xuất hiện. Trên đường chân trời, Sunny rơi vào bóng tối tuyệt đối, được bao bọc trong vòng tay êm dịu của nó. Cuối cùng, cậu chết. Sunny tỉnh dậy, ngực cậu đau đớn vì lý do nào đó, nhưng cậu không thể cho phép bản thân ngủ thêm nữa. Đã đến lúc đối mặt với một ngày mới. Chuyện gì đây? Không phải. Sunny tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, nơi cậu là một cái bóng đá mất đi ý chí sống. Người tỉnh dậy từ một cơn ác mộng khác, nơi cậu là một hoàng tử bị nhấn chìm trong một ngôi mộ rực lửa của thép nóng chảy. Rồi lại tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, nơi cậu là một ông già đang chết khi ôm lấy xác người mẹ bị sát hại của mình. Và lại tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, nơi cậu là một người phàm chứng kiến thế giới của mình bị một vị thần hủy diệt. Chẳng bao lâu sau, Sunny thấy mình bị trói vào cọc, ngọn lửa lan dần qua đống củi dưới chân trần của cậu, trong khi đám đông, những người mà cậu từng coi là bạn bè và hàng xóm nhìn cậu với vẻ mặt cuồng loạn. Tất cả những gì cậu có thể làm là vật lộn tuyệt vọng chống